Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông khiến tôi cả đời bỗng chốc thay đổi. Nhưng tại sao tôi lại nhớ đến con người này? Không phải vì anh 3 năm trước tôi phải đau khổ chạy tới nơi đất khách quê người hay sao? Tôi tự cười mình, dù anh đã khiến tôi đau khổ, nhưng trái tim tôi vẫn còn có hình bóng của anh. Dù 3 năm trước hay là 3 năm sau thì tôi vẫn yêu anh, nhưng cũng hận anh. Tôi chưa bao giờ quên đi anh, chỉ là ở Nhật Bản quá bận rộn, khiến tôi chẳng có thể nào nghĩ đến anh mà thôi. Lúc vừa bước vào bên trong thì tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó chính là anh, Lý Gia Vĩ, người đã bỏ rơi 3 năm trước. Thật không ngờ còn có thể gặp anh ở đây. Hiểu Linh, giọng anh sao mà trầm ấm đến thế, khiến cho trái tim tôi lúc này nhói đau. Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay, chẳng nói được gì rồi vội vàng chạy mất. Lý Gia Vĩ chỉ đứng đó nhíu mày nhìn tôi, cũng không đuổi theo. Tôi thất thần đi đến chỗ công viên lúc nào không hay. Sau khi ngồi xuống ghế đá thì nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi không nghĩ lại, tôi lại xúc động như thể khi gặp lại anh. Những ký ức ùa về. Tôi nhớ khi ấy tôi đang học đại học năm thứ 2 ở trường đại học C mà tôi theo học. Lúc ấy có một cửa hàng pizza sắp khai trương. Ngày hôm ấy tôi đã vội vàng đến cửa hàng pizza mới mở ấy để có thể được ăn những chiếc bánh đầu tiên. Trong cửa hàng chật cứng người ấy, tôi thấy có một bàn ở góc khuất, chỉ có một người ngồi đó, và người đàn ông ngồi đó chính là Lý Gia Vĩ. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của anh lúc đấy, trầm mặc, mặc dù anh hướng ra ngoài không biết đang nhìn cái gì. Mọi người trong nhà hàng đều vui vẻ, chỉ riêng anh là giữ nguyên một gương mặt nặng nề. Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy Lý Gia Vĩ, đó là anh không phải là người đàn ông quá mức đẹp trai như miêu tả trong truyện, nhưng không hiểu sao, làm sao anh có sức hút đặc biệt lớn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị anh thu hút mất rồi. Có thể ngồi đây được không? Những bàn khác đều chật kín cả rồi. Lúc ấy Lý Gia Vĩ mới quay sang nhìn tôi, anh chỉ nói đơn giản, cứ tự nhiên. Giọng của anh không lớn, cũng không nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng. Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với anh, rồi gọi một chiếc pizza. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh, tôi biết là anh có thể nhận thấy ánh mắt soi mói của tôi, nhưng lại không hề quan tâm. Để không khí đỡ một ngạt, tôi đã hỏi Lý Gia Vĩ khá nhiều câu, ví dụ như, pizza ở hàng này ngon như vậy, tại sao anh không ăn miếng nào thế? Đừng phí như vậy, lát nữa mang về à? Anh đáp lại tôi bằng sự im lặng. Tâm trạng của anh không tốt à? Từ nãy tới giờ không thấy anh nói gì cả, gương mặt của anh cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Không có gì. Cuối cùng anh cũng trả lời tôi, nhưng câu trả lời lại nhạt nhẽo đến vậy. Khi tôi cảm thấy anh là một người khó gần, nhưng sau khi biết anh thì mới hiểu lý do tại sao ngay cả đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh lại tỏ ra lạnh lùng và chẳng hề quan tâm tới xung quanh như vậy. Tôi rốt cuộc lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng cái miệng tôi cũng không chịu được nữa lại lên tiếng. Chúng ta làm quen nhé, tôi tên là Triệu Hiểu Linh, còn anh? Lúc này thì anh mới thật sự nhìn thẳng vào tôi, giọng nói đầy sự xa cách. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ cũng chỉ là những người chạm mặt nhau một lần thôi. Tôi với cô cũng không quen biết gì, chuyện hỏi tôi tên gì tôi nghĩ là không quan trọng đâu. Thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, nên có gì thất lễ, xin cô đừng trách, tôi đi trước. Lý Gia Vĩ khi ấy đứng lên đi thanh toán tiền rồi rời đi luôn. Anh nói cũng phải, chúng tôi chẳng thân quen gì cả, may mắn gặp được nhau ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì chắc gì. Đến lúc tôi đi thanh toán tiền thì mới biết, hóa ra Lý Gia Vĩ đã thay tôi trả tiền pizza rồi. Hai ngày đầu tiên còn nhớ đến và băn khoăn về Lý Gia Vĩ, nhưng những ngày sau đó thì tôi cũng quên dần anh luôn, coi như anh cũng chỉ là một người bình thường gặp ngoài đường hàng ngày mà thôi. Nếu có may mắn gặp lại, nhất định tôi sẽ trả lại anh tiền pizza. Và rồi tôi cuối cùng cũng gặp lại được anh sau đó một tháng. Thật không ngờ hơn nữa, anh học cùng trường với tôi bao lâu mà tôi không còn biết nữa. Ôi, cái duyên gì thế này không biết. Gặp lại Lý Gia Vĩ lần nữa thật sự không giống như lần đầu tiên tôi gặp anh. Trông anh bây giờ cười nói vui vẻ, thân thiện hòa đồng. Lần này và lần trước tôi gặp cứ như hai người khác nhau vậy. Lại gặp anh nữa rồi. Phải, tôi mò mẫm trong túi quần lấy ra được một đống tiền lẻ, cũng may là vừa đủ đưa ngay cho anh. Lần trước tôi còn nợ anh tiền pizza, lúc ấy vì chúng ta không quen nên tôi chẳng biết cách liên hệ trả tiền cho anh. Bây giờ thì may quá rồi, tôi đã gặp lại được anh và trả tiền cho anh. Anh mỉm cười nhìn tôi hỏi, có nhất thiết phải trả tiền cho tôi? Phải, anh mà không nhận thì tôi cảm thấy khó chịu. Được rồi, tôi nhận. Anh nhận tiền của tôi rồi nói, Chúng ta làm quen lại nhé. Tôi là Lý Gia Vĩ, đang học năm cuối ngành. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net